Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1374, chương 1370 làm ta thân một chút. Quý Bạch Mặc nói những lời này là thiệt tình thực lòng. Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác một câu. Hắn Bạch Bạch tự nhiên là toàn thế giới đệ nhất đáng yêu. Không gì sánh nổi. Đợi cho Nhan Bạch đi vào bên người lúc sau, Quý Bạch Mặc trực tiếp vươn đôi tay đặt ở Nhan Bạch dưới nách, đem người cấp khởi động tới. Sử chi treo không? Nhan Bạch vốn là không có Quý Bạch Mặc cao, hiện giờ hai chân đặng không đến mà cả người tựa như cái nhuyễn manh oa oa giống nhau ở Quý Bạch Mặc trong tay, phóng ta xuống dưới. Nhan Bạch chân ngắn nhỏ đặng, mắt cá chân thượng màu bạc, nàng mở to hai tròng mắt. Một đôi mắt lại đại lại viên, đen nhánh trong mắt thậm chí phiếm thủy sắc, hồng nhạt cánh môi nhấp, quay hàm phình phình, thanh âm mềm mại một chút uy hiếp lực đều không có. Ngược lại cực kỳ giống làm nũng, đôi tay nắm thành tiểu nắm tay, thoạt nhìn cũng không như là lá chém ra lợi chảo, đảo như là huy mềm oạt thịt lót, làm người không chỉ có không cảm thấy đau, còn có điểm giống làm nũng. Bộ dáng nhuyễn manh cực kỳ, hảo a, làm ta thân một chút. Quý Bạch Mặc khóe môi tươi cười câu nhân, hắn mắt đào hoa hơi hơi hướng về phía trước khơi màu. Lại trường lại cuốn lông mi lôi ra một đạo hoàn mỹ độ cung. Nhẹ nhàng rung động, hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đối với Nhan Bạch mở miệng, Quý Bạch Mặc ngươi tưởng lạnh lạnh sao? 114 mở miệng, cảm thấy Quý Bạch Mặc hiện tại quả thực là ở tìm đường chết. Ha ha, thật đương ký chủ nhà nó đại đại từ nội đến ngoại đều là nhuyễn manh sao? Thật không biết nên nói Quý Bạch Mặc là không làm thì không chết, vẫn là nói càng ngày càng gan lớn. Quý Bạch Mặc nghe thấy được 114 nói, mỉm cười không nói, chỉ là ngước mắt, nhìn Nhan Bạch, giống như đang chờ Nhan Bạch đáp lại. Nhan Bạch còn lại là chậm rãi cúi đầu, đôi tay phủng Quý Bạch Mặc hai sườn mặt má. Sau đó hôn đi lên, Quý Bạch Mặc đôi mắt hơi hơi trợn to. Đại khái là không nghĩ tới Nhan Bạch thật sự sẽ như vậy ngoan ngoãn dựa theo hắn nói tới làm. Thân hắn một ngụm, cả người thoạt nhìn hơi có chút như đi vào cõi thần tiên, Mặc Mặc thực ngoan. Cái này là khen thưởng Mặc Mặc Nga. Nhan Bạch thanh âm mang theo sủng nịch, hiện giờ biểu hiện ra ngoài ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng thật ra vì trêu đùa chính mình tiểu sủng vật giống nhau. Nàng bị Quý Bạch Mặc cấp buông xuống, chân rơi xuống đất, Nhan Bạch thong thả ung dung, vươn tay, đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông, nhẹ nhàng nhéo, nàng hồng nhạt cánh môi giơ lên, mang theo có chút phúc hắc tươi cười, thanh âm phiêu nhiên, trêu chọc nhân tâm tiêm ngứa, làm người căn bản cầm giữ không được. Quý Bạch Mặc giờ phút này càng hận không thể lấy một giường chăn bao lấy Nhan Bạch, bọc kín mít. Ai cũng xem không, sau đó thực rõ ràng, Quý Bạch Mặc bên tai cùng đuôi mắt chỗ nhiễm ửng đỏ sắc, nhìn mê người cực kỳ. Hắn khom lưng ở Nhan Bạch bên tai nhẹ a một hơi, ngay sau đó thanh âm trầm thấp mở miệng nói, ngươi nói khen thưởng ta a, cái này khen thưởng nhưng không đủ. Dứt lời, Quý Bạch Mặc một tiếng cười khẽ mềm mại liêu nhân, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chi gian hỗ động chính hoan. Mà dưới đài người, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, gâu gâu gâu, chúng ta còn ở đâu? Suy xét quá chúng ta cảm giác sao? Độc thân cẩu cũng là có tôn nghiêm hảo sao? Rất nhiều nguyên bản liền đối Quý Bạch Mặc ôm ảo tưởng danh viện thiên kim nhóm, nhìn một phương diện cảm thấy tâm nát đầy đất, một phương diện lại vô cùng hâm mộ Nhan Bạch. Các nàng khi nào xem qua Quý Bạch Mặc như vậy? Trước nay đều là xem Quý Bạch Mặc nho nhã khiêm tốn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thất lễ bộ dáng, phảng phất đối mỗi người đều là giống nhau. Nhưng là hiện tại, Quý Bạch Mặc cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn chân thật rất nhiều, hắn ôn nhu cùng sở hữu thích đều cho trước mặt người. Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch tay. Hết chương.